Chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 388. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh ô đập cửa sắt điên cuồng. Đừng mà, hu hu hu, cả cuộc đời ngắn ngủi. 3 tuổi biết chữ, 5 tuổi học phong thủy, 10 tuổi bày trận pháp, 18 tuổi gia nhập tổ chức, 19 tuổi làm phó thủ lĩnh, chưa đến 20 tuổi đã vào tù. Thích không hại gã thảm quá, cuộc đời người khác lên voi xuống chó, còn gã trực tiếp rớt xuống địa ngục, ít nhất đi trước 3 kiếp. Thanh ô nhìn bầy quỷ đông nghịt, ngay cả sức để tự tử cũng không còn. Tự tử rồi hóa thành quỷ. Linh hồn vẫn ở đây. Cứu mạng với, ai đó cứu ta với. Thanh ô tuyệt vọng, ngẩng đầu nhìn địa ngục ở góc 45 độ. Nước mắt trong song sát. Nhà của ta, Thôi Ngọc rời khỏi tầng 18 địa ngục. Đi về phía Diêm Vương Điện. Cửa lớn trước điện đóng kín. Trên bậc thang nở đầy hoa bỉ ngạn. Đã lâu không ai tới. Hơi thở quen thuộc vẫn không có ở đây. Hắn vẫn chưa trở lại. Thôi Ngọc đứng trước cửa. Vai run rẩy, nước mắt dưới mặt nạ ác quỷ làm ướt khuôn mặt. Y lẩm bẩm với cánh cửa lạnh lẽo. Ta nhìn thấy rồi. Cô ấy chính là người mà ngươi tìm kiếm suốt mấy ngàn năm. Chúc mừng ngươi. Nguyện vọng của ngươi đã thành hiện thực. Tại sao vẫn chưa quay về? Lúc trước không nên đồng ý tạm quản lý địa phủ thay ngươi. Một quản là 500 năm. Mệt ta rồi. Đế cảnh viên, Lâm Khê nằm trên giường ngẩn ngơ. Suy nghĩ về tình hình hiện tại, dường như đã sắp thu thập đủ 9 mảnh vỡ. Nhưng thực tế lại rối tung rối mù. Bên cạnh vang lên tiếng động nhẹ. Giường lõm xuống một góc. Một cơ thể ấm áp. Mang theo hơi nước ẩm ướt, áp sát vào lưng cô. Phó Kinh Nghiêu vừa tắm xong, đẩy cửa phòng tắm ra. Thấy Khê Khê đang ngơ ngẩn, anh xoay người cô lại. Chăm chú nhìn, sao thế? Lâm Khê lắc đầu, đưa tay ôm lấy anh. Trong hơi thở, tràn đầy khí tím, ngửi thấy mùi hương quen thuộc. Tâm trạng bực bội lập tức dịu xuống. Lâm Khê hơi ngẩng đầu. Đối diện với ánh mắt lo lắng của anh, cô nở một nụ cười nhàn nhạt. Không sao, chỉ là hơi mệt. Phó Kinh Nghiêu nhẹ nhàng lưng cô. Giọng trầm thấp, ngủ đi, ngày mai nghỉ ở nhà. Có chuyện gì thì nói với anh. Ở bên cạnh anh, Lâm Khê luôn cảm thấy rất yên tâm. Ngủ say như một con heo chết. Nhưng tối nay, cô lại lần đầu tiên mất ngủ. Lâm Khê do dự mãi. Phó Kinh Nghiêu nhận ra sự bất thường, ánh mắt có chút lo lắng. Khê Khê, rốt cuộc em làm sao vậy? Lâm Khê nhích lên một chút, cằm tựa vào vai anh, không nhịn được mà bật cười. Thật sự không sao, anh đừng lo. Cô thay đổi giọng điệu, em nói với anh một bí mật lớn, muốn nghe không? Phó Kinh Nghiêu đầy nghi hoặc, nâng mặt cô lên. Khê Khê đừng gạt anh, cũng đừng đùa. Lâm Khê khẽ ho một tiếng, không úp mở nữa. Bí mật chính là, anh cưới em gái của kẻ thù. Phó Kinh Nghiêu, quả nhiên Khê Khê đang nói đùa. Kẻ thù của anh chỉ có một, đó là Giang Đình của nhà họ Giang. Hai người gần như cùng tuổi, từ nhỏ đã cạnh tranh đủ thứ. Tất nhiên là anh luôn thắng đến giờ. Nói công bằng, Giang Đình cũng được xem như một đối thủ. Nhưng Giang Đình chỉ có hai người em trai, đâu có em gái. Phó Kinh Nghiêu véo má Lâm Khê, không để tâm lời cô nói vừa rồi. Khóe môi cong lên, tay em mềm thật. Lâm Khê giơ tay véo lại, tay anh cũng không tệ. Phó Kinh Nghiêu để cô véo một lúc, bỗng nắm lấy hai tay cô. Giữ chặt trên đầu giường, xoay người giành lại thế chủ động, cảm giác mịn màng lướt qua trước mắt, như chiếc lông vũ khẽ quét qua tim. Anh không khỏi nhớ đến đêm ở suối nước nóng, cảm giác nóng bức không yên. Vốn định đi ngủ, Khê Khê lại cứ trêu chọc anh, thậm chí còn kể chuyện cười để anh vui. Cô nhất định đang ám chỉ anh điều gì đó. Ánh mắt người đàn ông dần trở nên sâu thẳm. Xem ra Khê Khê không mệt nữa, còn có tâm trạng đùa giỡn. Đêm dài đằng đẵng, không bằng chúng ta làm chuyện khác đi. Lâm Khê đầy dấu chấm hỏi, sao câu chuyện lại chuyển sang chủ đề không phù hợp trẻ nhỏ? Cô thực sự không đùa. Giang Đình đúng là anh trai ruột của cô. Đang ngẩn người, người đàn ông bắt đầu châm lửa khắp nơi trên người cô. Ngón tay lướt qua môi cô, đầy ám chỉ. Lâm Khê run rẩy, vội kêu lên, Phó Kinh Nghiêu, anh đợi đã, em còn chưa nói hết. Người đàn ông nhìn cô, ánh mắt đen thẫm, lại gọi sai rồi, Khê Khê không ngoan, vừa nói, anh tiếp tục hành động. Lâm Khê thở hổn hển, túm lấy đầu anh, Giang Đình là anh trai em, ngày mai em muốn về nhà họ Giang, còn hơi đau. Phó Kinh Nghiêu chỉ nghe được câu cuối, hít thở nặng nề, lâu vậy rồi mà còn đau, anh bôi thuốc cho em, hoặc gọi bác sĩ gia đình đến xem. Lâm Khê lăn sang mép giường, hai tay đỏ ửng, giọng nhỏ xíu từ trong chăn vọng ra, anh có nghe thấy không? Phó Kinh Nghiêu không chút do dự, nghe thấy, em còn khó chịu, tối nay anh sẽ không làm bậy nữa, vừa rồi anh xin lỗi. Lâm Khê, ý em là câu trước đó. Phó Kinh Nghiêu cúi đầu nhận lỗi, không chú ý, cơ thể em còn chỗ nào không thoải mái. Lâm Khê nằm nghỉ một lúc, lật chăn lên, không có, vừa rồi em nói ngày mai em về nhà họ Giang. Phó Kinh Nghiêu kinh ngạc, nhà họ Giang, nghĩ đến lời đùa trước đó, anh hiểu ra, Khê Khê, em là người nhà họ Giang, sao lại thành đạo sĩ? Lâm Khê nhìn lên trần nhà, hồi nhỏ em bị bỏ rơi, gần đây mới biết thân thế, có một số việc cần về nhà họ Giang giải quyết. Cô quay đầu, anh có để ý chuyện này không? Phó Kinh Nghiêu thở phào, thì ra là vậy, anh ghé sát lại, ôm chặt eo cô, Khê Khê, bất kể em từng có thân phận gì, anh yêu chỉ là con người em, nhà họ Giang thì sao? Nếu em không vui, anh sẽ giúp em phá hủy họ, tin vào năng lực của chồng em. Không khí căng thẳng lập tức tan biến. Lâm Khê dở khóc dở cười. Phó Kinh Nghiêu như một tổng tài não tàn, chỉ cần dậm chân một cái, đế kinh rung chuyển 3 lần. Trời lạnh rồi, nhà họ Giang nên phá sản. Độc của tiểu thuyết quả nhiên rất nặng. Lâm Khê siết chặt tay, nín cười. Phó Kinh Nghiêu xoa đầu cô, trong lòng dâng lên một cơn giận vô danh. Khê Khê của anh từ nhỏ lớn lên trên núi, sống cuộc sống kham khổ, tất cả là do nhà họ Giang gây ra. Thời gian này phải làm thêm giờ rồi. Lâm Khê vỗ vai anh, báo anh một tiếng, chuyện của nhà họ Giang em tự giải quyết được, không cần anh ra tay. Người đàn ông khẽ gật đầu, ôm vặt lấy cô, ngủ đi. Đừng lo nhà họ Giang hay nhà họ Hải, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Anh hạ quyết tâm, từ mai làm thêm giờ đến 8 giờ tối. Nhà họ Giang, chờ đấy. Hôm sau, Lâm Khê không đến thần toán đường. Cô lấy 6 đồng xu, ngồi xổm ở lề đường xem quẻ. Vị trí nhà họ Giang có chút khó đoán, như thể có một sức mạnh thần bí đang cản trở. Nhưng cuối cùng, Lâm Khê vẫn tính ra được. Cô chạy thẳng đến biệt thự nhà họ Giang, sau đó bị bảo vệ nhiệt tình chặn lại. Cô gái nhỏ, đây không phải nơi cô có thể vào, làm ơn đừng cản trở công việc của tôi. Cảm ơn. Lâm Khê nhướng mày, anh không chặn người khác, lại cố tình chặn tôi, trông tôi có vẻ nghèo nàn vậy sao? Bảo vệ, tôi mắt thần lửa, nhìn qua là nhớ. Người sống trong này tôi đều biết. Cô gái nhỏ nhìn một cái là lạ mặt. Lâm Khê chế giễu, tài vậy sao làm bảo vệ? Bảo vệ không phục, con nít biết gì? Tôi 1 tháng kiếm 10 ngàn, ngày ngày ngồi máy lạnh, chơi game, công việc nào thoải mái hơn? Lâm Khê cạn lời, tôi tìm người thì gọi điện, xuất trình chứng minh thư. Bảo vệ ngửi thấy mùi quen thuộc, quay lưng bỏ chạy. Ê, anh giao hàng kia, giao hàng không được vào. Lâm Khê nhân cơ hội trèo tường, biến mất ở góc khuất. Bảo vệ quay đầu, hỏng rồi, cô gái nhỏ là dân tập võ, thân thủ gọn gàng, là dân chuyên nghiệp. Anh ta cầm bộ đàm hò hét, cách chương.